xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2238, chân tàn tật nguyên phối. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nhắc tới hắn cẩn trọng vì công ty làm nhiều như thế cống hiến, chỉ cần hắn không quá mức phận, ba ba cũng làm như không thấy được. Nói cho ngươi đây, chỉ là để ngươi mọc thêm một cái tâm nhãn, dù cho ngươi lại ưa thích cái này người. Ngươi còn nhớ Tần Đình lúc trước đến chúng ta đường ra mục đích à, đường quả gật đầu, nhớ kỹ. Tần Đình đối thủ hẳn là rất cường đại, hơn nữa ta nhìn hắn ý tứ, là muốn chính mình âm thầm phát triển, trong bóng tối đối với địch nhân hạ thủ. Những năm này, hắn cùng đối phương cũng giao thủ vô số lượt, bất quá là lấy đường ra công ty danh nghĩa tại trên phương diện làm ăn cạnh tranh. Hắn khả năng đã kìm nén không được cho rằng những này đã không đủ, đây cũng là ba ba không để ý đến nguyên nhân. Chỉ cần hắn không cho công ty mang đến tổn thất tùy tiện hắn làm sao giày vò đều được. Hắn đương nhiên là có tư tâm Tần Đình chính mình có công ty, như vậy đối phương lại đối với mình cựu nhân xuất thủ, khả năng liền là dùng chính mình thế lực đối đường ra công ty tác động đến liền nhỏ. Hắn thì thật đã cho rằng, hắn nữ nhi không cần xuất giá, lấy hắn thân thể còn có thật lâu công việc đầu, có thể chiếu cố tốt hắn bảo bối. Nhưng Tần Đình cũng không sai, nữ nhi ưa thích giống như phản đối không có cái gì lý do. Lại nói, cái kia hại đường ra địch nhân chưa từng xuất hiện, hắn còn phải ở trên núi ở lại. Ba ta biết, đường quả cười nói, người yên tâm đi ta tự do phân tất sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Đường vận phong nhẹ gật đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn sang cầu cầu, không phải nghe người ta nói, cầu cầu không thích bị những người khác đụng sao. Lúc đầu Từ Thanh còn có thể chạm thử cầu cầu, về sau Từ Thanh cũng không có thể đụng nó. Đường vận phong sờ lên mèo trắng đầu, ha ha cười ra tiếng, vì cái gì trước mặt ta còn ủng hộ ngoan, khó trách làm ngươi ưa thích. Bởi vì ngươi là cha ta, cầu cầu trước mặt ngươi khẳng định phải ngoan một chút. Đường quả khóe môi cong cong, bàn tay rơi vào mèo trắng phía sau, nhẹ nhàng giúp nó vuốt lông, cầu cầu chỉ để ý tới nhìn thuận mắt người, ba là ta thân nhất người, nó làm sao có thể không để ý tới ba ở đâu. Vậy cái này mèo rất thông nhân tính, khó trách tiểu quả như thế ưa thích nó, nghe nói còn đem bên cạnh gian phòng cải tạo một chút cho nó. Đúng vậy à, cầu cầu như thế cao quý, làm sao có thể ngủ ổ mèo đâu. Đường vận phong phát hiện mèo này cái đuôi bất chi bất giác vểnh lên lên, lỗ tai còn khẽ động, hắn giật mình phát hiện mèo này trong mắt thế mà lộ ra mấy phần hài lòng, thật là buồn cười lại cảm thấy thần kỳ. Mèo này, là thật thông nhân tính đi cũng tốt, có dạng này một cái linh vật tại nữ nhi bên người, nàng qua cũng vui vẻ một chút. Ở hai ngày, đường quả xuống núi về trang viên, thời gian khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Không giống là Tần Đình đã đối ngoại tuyên bố cùng đường quả sang năm kết hôn thời gian. Bởi vì cả hai địa vị chuyện này vẫn như cũ bị ngoại giới rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, liền là một chút tiểu lão bách tính đều biết Tần Đình muốn cùng đường gia tiểu thư kết hôn sự tình. Tại bây giờ số liệu lớn thời đại Tần Đình cùng đường quả dạng này nhân vật muốn kết hôn sự tình. Khẳng định sẽ bị các loại người nghị luận ầm ĩ, nhất là Tần Đình địa vị năng lực cùng với tướng mạo, còn có đường quả bản thân tình huống, đều là mọi người nghị luận điểm. Truyền thông là không dám lung tung đưa tin cái gì, làm sao Internet bên trên người liền là ưa thích nghị luận. Vẫn như cụ có vô số người đang đáng tiếc Tần Đình ưu tú như vậy nam nhân, làm sao lại cưới một cái chân tàn tật nữ nhân. Ngay sau đó liền có người đào ra, năm đó Tần Đình là không có gì cả bị Đường Vận Phong thu lưu bồi dưỡng sự tình. Cách chương.